Tại hạ không phải là nữ. Chương 81, tài nữ lôi đài, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, thật lãng phí cơ hội tốt a. Lúc nào thì mới có thể gặp được đãi ngộ mỹ nữ cho phép mình giúp nàng trà lưng tắm rửa a. Cửa phòng quán trọ bị đập cho kêu thùng thùng, giọng của Hỗ Vân Kiều ở ngoài cửa vang lên. Tiêu nữ Tiêu Nhược Giao, ta là Hỗ Vân Kiều. Mau ra đây, ta có việc tìm ngươi. Hả, Hỗ Vân Kiều, Ngô Minh lấy làm kinh hãi. Hồi tưởng lại, âm thanh vang lên ở ngoài quán trọ vừa nãy quả đúng là của Hỗ Vân Kiều. Hiện tại trí nhớ đầu óc tốt vô cùng, chỉ cần để tâm đi nhận biết đối với giọng nói nghe qua một lần đã có thể rất dễ dàng phán đoán ra. Nhưng ánh mắt mình lúc đó chú ý Mục Thanh Nhã sau tấm bình phong, trái lại không thể nghe ra kịp là thanh âm của Hỗ Vân Kiều. Chờ một chút, nàng làm sao lại tìm tới cửa gấp như thế, là đến trả thù. Ngô Minh sợ hết hồn, ta nơi nào đắc tội nàng, thật giống như là đã hóa giải rồi chứ. Ngô Minh không biết nội dung cãi nhau cụ thể với Lâm Kiếm Môn, nhưng ngẫm lại lúc nhập thí xung đột giữa mình và nàng cơ bản đã được giải quyết, liền muốn hướng vấn đề đến Lâm Chiêu Dĩnh. Có thể là bởi vì ân oán giữa mình cùng Lâm Chiêu Dĩnh hay không, dẫn đến Lâm Kiếm Môn cùng Hỗ Đao Môn xung đột, liền mượn đề tài để nói xuyên tạc chuyện của mình, khiến cho Hỗ Vân Kiều đối với mình một bồn lửa giận. Chờ đã, đang mặc quần áo đây. Ngô Minh đối với ngoài cửa đáp một tiếng, ngoài cửa nghe được mình lên tiếng trả lời, thanh âm đập cửa cũng ngừng. Xem ra Hỗ Vân Kiều còn chưa tức giận đến mất lý trí, Ngô Minh trong lòng yên tâm. Thấy Mục Thanh Nhã đã thay y phục xong từ trong nội thất đi ra, Ngô Minh liền mở cửa. Ngươi mở cửa thật chậm. Một thân hỏa phục màu đỏ Hỗ Vân Kiều ở ngoài cửa hấp tấp xông vào, đã thấy dáng vẻ Ngô Minh một thân dầu mỡ chật vật, sừng sốt một chút liền che mũi. Ngươi làm cái gì a? Sao lại có mùi dê nồng như vậy? Hích, nhà nghèo thời gian rảnh rỗi ở cửa hàng bán thịt dê làm công, Ngô Minh thuận miệng ứng phó nói. Làm công, học việc làm công, Hỗ Vân Kiều nhất thời nghe không hiểu, nhưng không có tâm tư đi chú ý cái này, vội kêu lên. Ngươi nhanh đi theo ta, Hỗ Đao Môn chúng ta muốn cùng Lâm Kiếm Môn đánh lôi đài rồi. À, Ngô Minh nghe không hiểu, tựa là cái tiện nhân Lâm Chiêu Dĩnh kia không biết xấu hổ, lại Hỗ Vân Kiều phún ra thô ngữ, đột nhiên chú ý tới Mục Thanh Nhã cái vị nữ tử chưa từng thấy qua này, mặt đỏ lên. Vị này chính là, bạn tốt của ta Mục Thanh Nhã. Ngô Minh giới thiệu, nàng không thể nói chuyện, ngươi chớ để ý. À, Hỗ Vân Kiều vội vã làm cái nữ tử lễ. Mục Thanh Nhã cũng vội vàng đáp lễ một cái. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Việc Hỗ Đao Môn các ngươi cùng Lâm Kiếm Môn từ hôn sự, vội vội vàng vàng tìm đến ta làm cái gì? Ngô Minh hỏi, cái Lâm Chiêu Dĩnh kia Hỗ Vân Kiều lại muốn mắng tiện nhân, nhưng dù sao cùng Mục Thanh Nhã mới quen, ngăn ở cuống họng không có mở miệng, hít sâu một hơi nói rằng. Ngược lại nói đơn giản đi vậy, chúng ta hoàn toàn trở mặt, hơn nữa còn cẩn thận ước định buổi chiều ngày hôm nay giờ thân phân đà hai nhà bày ra lôi đài, muốn mở tài nữ lôi đài. Tài nữ lôi đài, Ngô Minh không biết, Mục Thanh Nhã nghe cũng là hiểu được muốn nói cho Ngô Minh, nhưng khổ nỗi tay ngữ nhất thời không thể giải thích hết. Hỗ Vân Kiều giải thích, tựa là song phương tất cả đưa ra ba người tài nữ cho Trượng Kiếm Tông, Tề Quốc Dịch Quán, Thượng Dược Cốc Y Xá lựa chọn người đức cao vọng trọng đề ra hạng. Góc truyện audio.com Mục xem song phương ai là người thắng lợi cuối cùng. Thượng Dược Cốc, Ngô Minh vẫn là lần đầu tiên nghe đến cái thế lực này. Thượng Dược Cốc chính là nơi bào chế đan dược hàng đầu khu vực Trung Nguyên. Bởi vì sản xuất được các vị thuốc cùng đan dược trị thương tốt nhất nên cùng Thiên Yêu Cung, Diệu Kỳ Động có thể nói là tam đại thế lực độc lập. Đương nhiên trong đó thế lực Thiên Yêu Cung là mạnh mẽ nhất. Dừng dừng, không nói những thứ này, ta đều không quan tâm đâu. Muốn biết chính là các ngươi đánh lôi đài tìm ta tới làm cái gì? Ngô Minh lườm một cái, Hỗ Vân Kiều vừa nãy phá cửa gấp như vậy. May là mình không phải là cùng Mục Thanh Nhã thuê phòng trọ, không phải vậy liền tràn ngập mùi vị bị bắt gian. Mấu chốt là cơ hội được rửa mắt lại bị Hỗ Vân Kiều đánh gãy, đây là điều ai oán nhất a. Hai bên cũng không biết ba vị lão giả sẽ cho ra cái đề mục gì, đương nhiên phải làm chuẩn bị vẹn toàn. Người có ức thuật tốt nhất, vạn nhất là thi học thuộc lòng sách, chẳng phải phần thắng của chúng ta là rất lớn. Đương nhiên cái này cũng không mang ý nghĩa kết thúc ngay được lôi đài, nhưng trên sân đấu cũng là nắm chắc phần thắng nhiều hơn. Có lệ phí di chuyển hay không? Con người Ngô Minh hơi chuyển động bắt đầu chào giá. Hả, người lại không phải con hát, muốn cái gì lệ phí di chuyển? Hỗ Vân Kiều kinh ngạc nói. Hơn nữa chuyện này tựa là vì ngươi mà nên, không đến quở trách ngươi đã là ta đại nhân đại lượng. Ngô Minh kháng nghị, bằng cái gì nói nguyên nhân bắt nguồn từ ta a? Ngươi còn muốn đại nhân đại lượng, đó là Lâm Chiêu Dĩnh vu khống lung tung. Tùy tùng thị nữ đóng cửa phòng lại, Hỗ Vân Kiều ngồi vào bên cạnh bàn, nâng chung trà lên chậm rãi rót một chén nước uống một hơi cạn sạch. Quay về chuyện chính, dù sao chúng ta cũng đã tranh cãi ngất trời, cuối cùng phân chia thành hai quan điểm. Là quan điểm gì? Hỗ Vân Kiều quả thực khá giống với nữ sinh thi biện luận, vỗ bàn một cái nói. Lâm Chiêu Dĩnh khăng khăng nói nữ tử Lâm gia các nàng có tài có đức có nghệ, ca ta không muốn nàng là mắt bị mù. Mà bên ta đã xác nhận Lâm Chiêu Dĩnh liền không xứng với ca ta chọn ngươi tựa là mắt sáng. Này liên quan gì tới ta a? Ngô Minh kêu to, ngươi có tranh cãi lại hay không a? Rõ ràng sự tình có đạo lý nghiêng về phía các ngươi lại tranh cãi ra thành bộ dáng này. Liền bởi vì ngươi là mồi dẫn hỏa, ngược lại lung ta lung tung, nói tới nói lui liền dùm banh thành bộ dáng như vậy. Hỗ Vân Kiều hai tay bày ra một cái. Hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người trong phân đà của hai nhà Hỗ Đao Môn cùng Lâm Kiếm Môn, đều cho rằng là hai nữ tử tranh đoạt một phu mới dẫn đến tình huống hiện nay cần đánh lôi đài phân định đúng sai. Nằm đều trúng đạn a. Ngô Minh Lệ rơi đầy mặt, Hỗ Vân Kiều tựa là cái ngạo kiều muội, căn bản không phải dạng cãi nhau giỏi a. Như vậy, chẳng phải là Hỗ Vân Thương ngồi chắc vào cái danh bội tình bạc nghĩa rồi sao? Kỳ thực Ngô Minh không biết Hỗ Vân Thương sau khi trở về, trong lòng chột dạ, luôn cảm giác mình cùng Tiêu Nhược Dao ở cái đêm kia đã phi lễ làm nàng thiệt thòi, kết quả vốn dĩ không quen cãi nhau bằng ngôn từ như hắn một khi chột dạ liền vạn kiếp bất phục, huynh muội liên thủ cũng chỉ có thể tranh cãi đến mức độ muốn bày tài nữ lôi đài. Sớm biết vậy ta liền theo Hỗ Vân Thương cùng đi, Ngô Minh xoa trán biểu thị bất đắc dĩ. Hiện tại tới cũng còn kịp a. Ta đã tìm mấy vị bạn tốt trong khuê phòng, tạo thành đội tài nữ Hỗ. gocchuyenaudio.com, Đao Môn, nhất định phải ở trên võ đài quang minh chính đại đánh bại các nàng. Hỗ Vân Kiều từ trên ghế nhảy lên một cái, lôi kéo Ngô Minh nói. Đánh thắng tài nữ võ đài, lý lẽ ở tại bên này của chúng ta. Không nói phí lời, chúng ta nhanh đi thương lượng làm sao quyết chiến lôi đài. Liền như vậy, Ngô Minh bị Hỗ Vân Kiều sốt ruột lôi kéo lên xe ngựa tốt nhất đã sớm chuẩn bị sẵn bên ngoài, mang theo Mục Thanh Nhã cùng đi tới phân đà Hỗ Đao Môn. Tài nữ võ đài, hai môn phái đều bảo vệ đạo lý của mình, để thể hiện rõ bên mình là tài nữ, mà xin mời bên trung lập ra đề mục thiết lập lôi đài. Nhằm vào phân rõ chuyện mơ hồ nào đó, bên đánh thắng sẽ thu được sự công nhận của mọi người. Loại lôi đài này đại thể là lâm thời hứng khởi mà thiết lập. Ngoại viện của song phương trong thời gian ngắn nhất kéo đến cũng có thể gia nhập đội ngũ, nhưng đội hữu chỉ giới hạn giới nữ, lên sân khấu đánh lôi đài không vượt quá 5 người. Người viện trở, trên đường, Hỗ Vân Kiều cưỡi ngựa, đối với Ngô Minh trên xe ngựa kêu lên. Cái này không phải một hồi võ đài đơn giản, mà là chiến đấu liên quan đến danh dự của nữ tử. Ừ, chiến đấu đi, thiếu nữ. Ngô Minh không hứng thú lắm mà miễn cưỡng gật đầu. Còn có, nếu là ngươi biểu hiện quá kém, ta sẽ không tán thành ngươi làm tàu tử của ta. Hỗ Vân Kiều đột nhiên lại lớn tiếng phun ra một câu. Ngô Minh dầm một thoáng từ chỗ ngồi xe ngựa trượt xuống đến cách trương.